À, Nguyên Phúc, con không muốn gặp thầy. Thì một chút lúc nữa sau khi mà cái làm cái lễ thọ bát quan trai cho các con xong rồi thì thầy sẽ gặp với con, nếu sao nếu con Nguyên Phúc đâu con? À, được rồi, thầy sẽ gặp với thầy, rồi muốn thưa hỏi thầy gì đó thì thầy sẽ hướng dẫn con, có muốn cần gì thì cũng được hết. À, trong khi mà làm cái lễ thọ bát quan trai rồi thì những người nào còn ở lại để thọ bát quan trai, còn những người nào mà muốn gặp thầy ấy, thì nó có những gì cần thiết đó, thì sẽ gặp thầy. Còn các cụ mà lớn tuổi rồi đó thì thầy sẽ gửi cho một số sách, thì có hứa hôm qua rồi. Thì nhưng mà vì công việc nhiều quá thầy không có rảnh, chứ phải có rảnh là thầy đã đem sách thầy gửi cho các cụ rồi. Còn con nhớ một chút nữa rảnh thì giờ nào thì mà khi mà thầy rời khỏi đây rồi, giờ nào thì con đến gặp thầy ở chỗ cái phòng uy tín hay làm việc đó thì sẽ gặp thầy, không có gì thầy sẽ có cái gì thắc mắc cho thầy. Còn cái này là những cái người xin quy y đây không con, để thầy sẽ viết cho cái phái điệp, rồi sau cái những cái buổi mà thọ bát quan trai xong thì thầy sẽ làm cái lễ thọ tam quy ngũ giới, và đồng thời thầy truyền cho tam quy ngũ giới cho mấy con. Thì trong khi có mặt đây cũng vậy, mà không có mặt vậy thì thầy cũng làm lễ cho hết, chứ không có gì đâu. Nghĩa là có mặt thì nghe, mà không có mặt thì coi như là cũng là thầy làm cái lễ truyền tam quy ngũ giới cho, chứ không có gì mà ngại hết. Nhưng mà sau đó thì về cố gắng là giữ gìn năm giới, chứ luôn luôn sống như Phật, như Pháp, như Tăng thôi, chứ không có gì. Hết rồi phải không mấy con? Bây giờ là tất cả những cái điều kiện nó không có gì hết, thầy xin nhắc nhở cho mấy con thấy. Vì hôm nay là một lúc nữa thì là cái giờ thọ bát quan trai, thì trước khi mà thọ bát quan trai á, để quay lại những cái băng hình, làm cái tài liệu học tập về cách thức thọ bát quan trai, trước khi thì làm cái lễ thọ bát quan trai, thì bây giờ thì xin khuyên mấy con hết, những người già lớn tuổi rồi, tất cả những người già và lớn tuổi, mấy con đừng có tu theo những cái pháp như định niệm hơi thở, hoặc là quán vô lậu, hoặc tất cả mọi cái. Như các con cũng đã biết, người nào cũng đã thông suốt rồi, người nào cũng hiểu, mặc dù là như thật thì nó chưa, nhưng cũng biết thân này là vô thường, là khổ đau, mà cũng biết cái thân này không phải là của mình rồi, mình cũng biết là mọi vật các pháp xung quanh mình, nhà cửa của cải tài sản, không có vật gì là của riêng mình hết, nó là của quy luật nhân quả là như vậy. Cho nên do như vậy các con cũng biết, nhưng mà biết để mà buông xả, mà thật thật mà không còn dính mắc nó nữa, thì chắc chắn nó như chưa như thật như vậy được. Vì cuộc sống chúng ta còn, cho nên chúng ta không thể nào buông như vậy được. Cho nên chúng ta biết, nhưng mà chúng ta cố gắng, chúng ta tu cái khác. Chứ mà vừa quán mới là quán vô thường, các pháp vô thường, vô ngã, thì chúng ta quán thì được, nhưng mà nó không có như thật. Vì cuộc sống của chúng ta nó còn đang ở trong cái môi trường đó, ở trong cái các vật chất đó, thì làm sao mà chúng ta quán để mà buông xả được liền. Cho nên chúng ta còn bị nó trói buộc, còn bị dịch trong cái sự sống của chúng ta. Cho nên nói là một lẽ, mà làm là một việc làm không phải dễ. Cho nên khi mà một cái người mà tu sĩ chỉ còn bảy một bát lần sống sử dục tri túc, tâm hồn tắm bạc như vỏ, không tháo như không, không còn gì hết, chỉ có một bộ đồ như thầy như thế này, là một cái quần, một cái áo ngắn và một cái y vấn như thế này, đó là bả y một bát. Thì thử hỏi đời sống của người cư sĩ mà sống như vậy nó có sống được không? Và đồng thời đi xin ăn, người ta cho gì ăn ấy, không đòi hỏi, còn mấy con có thể làm được không? Chưa được. Chưa được thì chưa phải nói rằng mình có thấy nó là, mình có hiểu, có thấy nó các pháp là vô thường hợp, nhưng nó chưa vô thường. Nếu mà nó vô thường hợp thì mình buông hết như một cư sĩ. Còn bây giờ chúng ta làm sao buông được? Nào là chồng con, nào là vợ con, nào là sự sống của cả bao nhiêu người xung quanh nữa, mà làm sao mình buông? Còn một vị tu sĩ như thầy, không vợ, không con, không nhà, không cửa, thì có thể là buông được. Nhưng như vậy chứ nó vẫn đâu phải dễ. Có vậy chứ nó chưa phải dễ đâu. Cho nên chúng ta học tu để quán vô lậu, nhưng mà sự thật nó chưa vô lậu. Cho nên vì vậy mà hôm nay thầy khuyên mấy người lớn tuổi đã trầm chất trong cuộc đời chúng ta rất nhiều sự đau khổ của cuộc đời này rồi, chúng ta biết nhưng chúng ta chưa có cách thức nào mà chúng ta buông ra được. Vậy mà cái cách thức mà hôm nay mà thầy nhắc nhở cho mấy con để mấy con buông được á, là chỉ nhớ tác ý tâm thanh thản an lạc vô sự và mọi vật đến với mình, đừng để nó tác động làm cho mình thương ghét giận hờn, và mọi vật nó tác động đến thân mình làm cho đau bệnh nhức nhối khổ sở, thì các con nên tác ý tâm thanh thản an lạc vô sự, đừng sợ hãi tất cả các pháp đều vô thường. Mình nói như vậy để cho nói thấy, cảm thấy là vô thường, nó đừng có dính mắc thôi. Do nên mình giữ được cái tâm thanh thản của mình, đó là cái phương pháp thứ nhất mà các cư sĩ lớn tuổi hãy giữ gìn luôn luôn, bám chặt cái pháp đó. Cái đó thì nếu mà có trong cái khoảng thời gian, cái giờ giấc của chúng ta cũng phải nghiêm chỉnh. Đừng có nói rằng tôi già rồi ngủ hồi nào cũng ngủ ít quá, bây giờ nó ngủ là tôi đi ngủ. Đừng nghĩ như vậy, mà giờ nào mình cũng cho nó ngủ đúng giờ nấy. Cũng như ăn uống thì giờ nào mình cho ăn thì ăn giờ nấy, đừng ăn uống phi thời, vì cái người ăn uống lặt vặt xấu lắm, không có tốt. Nó xấu là như thế nào, ăn uống mà lặt vặt cái cơ thể nó dễ bệnh, bởi vì nó cứ hoạt động hoài, chút nó ăn cái này chút ăn kia thì cơ thể nó hoạt động, thì như vậy nó hoạt động nhiều như vậy thì nó sẽ suy yếu, nó sẽ dễ bệnh đau. Cho nên mình ăn uống điều độ, có tiết độ hẳn hoài đàng hoàng thì cơ thể nó dễ mạnh mẽ hơn, nó ít có bệnh đau hơn. Đó là một cái phương pháp nó không phải tu mà nó giữ gìn được cái cơ thể chúng ta ít bệnh tật, mà ít bệnh tật là ít khổ đau. Cho nên ăn uống ngủ nghỉ đừng có phi thời, đó là cách thức sống. Cho nên quý Phật tử nhớ kỹ, dù là người già cũng như người trẻ, khi tới giờ ngủ mình đi ngủ, mà giờ chưa ngủ mà nó buồn ngủ, nhất định là phải chiến thắng, mình phải chống lại bằng cách mình đi kinh hành. Nhưng mà các cụ già đừng đi pháp kinh hành niệm, mà đi bình thường. Một lúc nữa về cái dạy về cái chánh niệm tỉnh giác, tức là cách thức đi kinh hành mà bình thường, thì thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị đi như thế nào gọi là đi bình thường, mà thấy qua cái hình ảnh mà thầy đi để mà bắt chước cái kinh nghiệm đó. Đó thì chỉ có hai pháp, một cái pháp giữ gìn tâm thanh thản an lạc vô sự, và nhớ mỗi khi có chướng ngại trên đó thì dùng cái pháp như ý tác ý để đẩy lui cái những cái pháp chướng ngại đó ra. Và đồng thời có buồn ngủ phi thời thì mình nên đứng dậy đi kinh hành, đi tới đi lui cho nó đừng có buồn ngủ. Cố gắng mà dùng hai pháp này để giữ gìn cho thân tâm mình được an lạc và vô sự, tâm hồn được thanh thản, thì như vậy mới là biết pháp mà tu, mà không cần phải tu pháp nhiều, vì mình tu nhiều quá nó rối, nó không biết như thế nào. Chẳng hạn 18 cái đề mục hơi thở không biết phải tu cái nào, rồi cái định vô lậu, rồi định sáng suốt, rồi định chánh niệm tỉnh giác, nó lung tung, nó nhiều quá. Rồi nào thất giác chi, rồi nào là thân hành niệm, nó nhiều quá. Cho nên bây giờ mình quên lại cho những sự tu tập cho nó dễ dàng. Còn những người mà còn tuổi trẻ buộc lòng phải tu định niệm hơi thở, nghĩa là 18 cái điều một của định niệm hơi thở là 18 cái phương pháp rất căn bản cho chúng ta để đẩy lui tất cả những chướng ngại pháp trên thân họ tâm của chúng ta. Cho nên còn trẻ chúng ta nên tập từ căn bản, tập ít. Bắt đầu chúng ta tập cái đề mục thứ nhất, chừng nào cái đề mục thứ nhất mà chúng ta đạt được thì chúng ta mới tập cái đề mục thứ hai. Còn những người khác thì cũng người già thì không nên tu tập, vì nó sẽ có nhiều cái khó khăn. Còn cái định niệm hơi thở mà cái người trẻ đâu phải nó cũng đâu phải người nào cũng tu được. Nhiều khi chúng ta tập trung trong hơi thở chúng ta tu thì nó sẽ bị chướng ngại, như nó làm cho tức ngực, nó làm cho chóng mặt, hoặc là nó căng đầu hoặc căng mặt. Thì ngay đó phải đến thưa hỏi với một vị hướng dẫn, người ta sẽ xem coi cái hơi thở mình như thế nào, người ta giúp cho mình một cái điều kiện khác mình tu tập, hoặc là người ta dạy mình phải vận dụng cái hơi thở như thế nào để cho nó phù hợp với cơ thể của mình. Chứ còn những cái hơi thở là một cái hành động nội của thân chúng ta, nó rất đặc biệt, nó rất hay nhưng mà nó rất đặc biệt, cho nên nó có rất khó chứ không phải dễ. Chứ không phải người nào cũng có thể tu hơi thở là đạt được hết đâu, không phải đâu. Có người thì có duyên với nó, mà có người không có duyên. Cho nên vì vậy mà chúng ta không cố chấp mà phải tu hơi thở, Nhưng chúng ta, người mà có duyên, chúng ta tu hơi thở, thì chúng ta nương hơi thở, thì chúng ta tu nó rất dễ dàng. Cho nên khi thầy nhắc lại để cho mấy quý Phật tử thấy, khi lúc mà thầy tu thiền đánh độ bị tưởng nhiều quá, do đó khi mà ức chế tâm nó không còn niệm thiện niệm ác nữa, thì nó bị 18 lại tưởng. Cho nên lúc bây giờ thầy trở về giới pháp duyên thủy chỉ có cái câu tác ý và ngồi chơi chứ không dám ngồi thiền. Do đó chỉ có tác ý tâm như cục đất ly tham sân si, có bao nhiêu đó, hoặc là tâm ly được cái áo pháp nhập sơ thiền. Đó là những cái câu tác ý đó mà ngồi giữ cái tâm thanh thản. Cho nên bây giờ thầy dạy mấy con giữ tâm thanh thản, câu tác ý, tâm thanh thản an lạc vô sự. Vì vậy mà cuối cùng trong 6 tháng thì thầy thấy tâm mình thanh tịnh hoàn toàn, và đồng thời không còn tham sân si nữa, tức là ly toàn bộ. Cho nên thầy mới đem cái kinh nghiệm này mà dạy cho các cụ, những người lớn tuổi, cũng như thầy tu mất cái cuối đường đời tu hành của thầy. Trong lúc đó nó tuổi đời nó cũng đã lớn rồi, mà đạo thì nó chưa đến, chưa làm chủ được, cho nên chỉ còn cái pháp như ý tác ý mà ngồi tựa cửa mà nhìn trời rồi tác ý, không dám ngồi tu thiền định nữa, vì sợ tu thiền định thì nó lọt với tưởng, cho nên xả hết toàn bộ, không dám, cũng không dám khép chân mà ngồi kiết già nữa. Trừ ra khi nào có bệnh đau thì mới khép chân nó mà ngồi, còn khi mà bình thường thì không dám ngồi, ngồi sợ nó thu tâm, thân tâm nó thu vào, nó nhập vào các điện tưởng, rồi nó hiện ra các tướng tưởng, cho nên rất là lo ngại. Vì vậy mà thầy không dám ngồi thiền nữa, mà thầy ngồi từ cửa, rồi nhìn trời mà tứ tác ý tâm thanh thản, hay là mắt thì nhìn trời, nhưng luôn lúc nào cũng lắng nghe cái sự thanh thản của thân tâm mình. Và cuối cùng thì thầy đã đạt được kết quả bằng một cái phương pháp mà thầy đã dạy các cụ. Thì nghĩ rằng cái phương pháp thanh thản là vô sự, nó là cái trạng thái tương ưng với chư Phật. Cho nên nếu mà chúng ta tu chưa tới nơi tới chốn thì chúng ta cũng vẫn giữ được cái thanh thản đó. Cho nên sau khi nghiên cứu bộ tương ưng thì thầy thấy đúng là cái nghĩ của thầy không sai. Vì trong kinh tương ưng, Đức Phật tương ưng với chư Phật thì sẽ nhập Niết Bàn, mà tương ưng với chúng sanh là sẽ tái sanh luân hồi. Cho nên rõ ràng vì vậy mà cái lý, cái ý này nó được thầy triển khai ra để chúng ta nhận xét trong con đường tu ta, chúng ta biết rõ mình còn tái sanh hay là không tái sanh, mình biết rất rõ. Nếu hàng ngày các cụ lớn tuổi mà giữ gìn tâm thanh thản thì các cụ sẽ nhập được Niết Bàn, mà hàng ngày mà các cụ còn tham sân si, còn phiền não, không đẩy lui những chướng ngại này thì chắc chắn còn tái sanh luân hồi, còn làm người nữa. Đó là trong kinh tương ưng. Tương ưng, cái tên tương ưng tức là dạy mình tương ưng với cái gì thì mình sẽ về với cái đó. Cái kinh nó như vậy, cho nên nó có cái tên là kinh tương ưng. Nếu chúng ta không nghiên cứu kỹ thì chúng ta không hiểu cái tên kinh tương ưng là cái nghĩa gì. Nhưng mà sự thật cái kinh này nó dạy chúng ta để tương ưng với chư Phật, để chúng ta biết cách chúng ta giữ gìn cái tâm của mình. Cũng như mình nhìn thấy các pháp là vô thường, mình không còn dính mắc nữa, tức là mình tương ưng với chư Phật. Còn mình thấy nó thường, còn có bản ngã, còn có của mình, của ta, thì nó sẽ là tương ưng với chúng sanh, nó sẽ là đi tái sanh luân hồi. Đó là những cái điều mà các con hôm nay, quý Phật tử hôm nay cần phải lưu ý những cái pháp mình tu, chứ đừng có tu lung tung nữa, nhiều quá, các con sẽ rối loạn rất nhiều. Có nhiều người hôm nay tu tất cả nhiều pháp, nhưng mà 2 năm, 3 năm chúng ta đã thuần thực, tuy rằng không có kết quả rõ ràng, nhưng nó cũng có những kết quả nhỏ nhỏ trong những pháp các con tu. Nhưng mà những kết quả đó chúng ta không thấy, nhưng khi mà chúng ta ngồi lại giữ tâm thanh thản, thì chúng ta sẽ dùng cái những kết quả nhỏ đó mà chúng ta đẩy lui được những ác pháp trên thân và tâm pháp của chúng ta. Thì như vậy là những kết quả tu tập đó nó sẽ có lợi ích cho mấy con rất lớn. Vì vậy mà tới ngay bây giờ các con đã tu 2 năm hay 3 năm rồi, thì các con cũng trở về tu cái pháp thanh thản an lạc vô sự, tức là trên tứ niệm xứ mà tu tứ niệm xứ. Thì như vậy khi thời gian mà mấy con đã tu từ định niệm hơi thở, định vô lậu, quán xét này, bây giờ các con dừng lại tất cả cái này hết. Ngay bây giờ có số người mới tu mà còn trẻ tuổi thì bắt đầu tu. Còn những người đã tu từ 1 năm, 2 năm với thầy rồi thì các con hãy dừng những cái pháp này lại hết, mà chỉ còn ôm pháp tứ niệm xứ, trên tứ niệm xứ mà đẩy lui các chướng ngại. Khi nó có hiện tượng nào xảy ra ở trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp thì các con nhớ dùng nó, mà dùng phương pháp tác ý mà đẩy lui. Như vậy các con sẽ nhẹ nhàng hơn, cách thức tu cũng nhẹ nhàng, và đồng thời thì các con còn có một ít sức khỏe. Nghĩa là người nào còn một ít sức khỏe thì các con hãy tập thân hành niệm, vì cái pháp thân hành niệm nó tạo thành một cái lệnh, cái lực để chúng ta truyền lệnh các ý ra thì mọi điều kiện muốn điều gì thì cái thân và tâm chúng ta làm theo điều đó. Cho nên chúng ta nhớ đừng bỏ cái pháp là thân hành niệm. Nhưng mà người lớn tuổi thì chúng ta không cần tu điều đó, mà chúng ta chỉ cần đi kinh hành, chứng niệm tỉnh giác, đi một cách thư thản, đi một cách nhẹ nhàng, chứ không nên đi các ý từng tiếng nói. Thì cái sức của các cụ mà có sự tập trung mà các ý như vậy á, thì nó không có đủ sức, nó không có đủ sức để mà tập trung cao độ như cái pháp mà thân thành niệm được. Cho nên chúng ta chỉ đi chứng niệm tỉnh giác thôi, đi kinh hành thường thôi để phá những cái phòng ngủ vô tập. Thì thầy nghĩ rằng nếu tu được như vậy, siêng năng được như vậy, thì cái người già cũng sẽ được già niết bàn. Mà cái người trẻ mà tu mà đúng cách như vậy thì sau đó nó có đủ những cái năng lực, có đủ cái năng lực mà làm chủ được sự sống chết của cái thân của chúng ta, mà chấm dứt tới sanh luân hồi. Thì những người mà tu cái pháp mà không cần tu pháp thân hành niệm á, không có cái năng lực để nhập các lệnh á, nhưng vẫn vào niết bàn như người mà tu làm chủ được sự sống chết của mình. Cái người mà làm chủ được bằng cái sức thiền định như vậy đó, bằng cái năng lực như vậy đó, thì cũng vào niết bàn cũng y như cái người kia. Còn cái người kia chưa có đủ cái sức đó, nhưng mà họ vẫn giữ cái tâm thanh thản an lạc, thì họ cũng vẫn vào niết bàn. Cho nên các con nhớ, đừng có mình làm chủ cái thân của mình, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Nếu còn sức khỏe thì chúng ta tu để mà chúng ta đạt được chỗ này. Mà nếu không có sức khỏe thì chúng ta giữ được cái tâm thanh thản an lạc vô sự cũng đủ cho chúng ta. Khi chúng ta bỏ thân này thì chúng ta không còn cái sanh luân hồi nữa, tức là chấm dứt sự đau khổ của mình. Nhớ như vậy thì mấy con sẽ cố gắng cho đến khi mà cái thân của mấy con mà nó sắp rã, nó sắp hoại, nó sắp chết rồi, thì các con cứ giữ thân thanh thản để các con đi vào cái niết bàn mà không còn khổ đau nữa, không còn làm người nữa. Chứ làm người nó khổ lắm mấy con, nhớ kỹ. Đó là những cái phương pháp mà hôm nay thầy chỉ dạy cho mấy con cách thức tu nhẹ nhàng, dễ dàng, không còn khó khăn. Lúc nào tu cũng được, làm công việc tu cũng được, cứ nhớ, cố gắng nhớ tâm thanh thản an lạc vô sự. Vừa lọt nấu cơm cũng có thể nhắc được câu này, mà vừa lặt rau, vừa cuốc đất, vừa làm những công việc quét sân cũng đều nhắc được câu thanh thản. Và khi mình quét, mình vừa quét sân mà mình lắng nghe cái sự thanh thản của thanh tâm của mình, coi nó có chướng ngại chỗ nào hay không. Nếu không chướng ngại thì vừa quét vừa lắng nghe, rồi vừa thỉnh thoảng rồi lại nhắc cái câu đó để chúng ta lại lắng nghe tiếp tục, mà chúng ta làm những công việc không có gì mà khó khăn. Nhớ tu tập siêng năng như vậy thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả rất tốt, chứ không còn xấu nữa. Và như vậy nếu một cái người nào mà cố gắng tu tập như vậy, không có ác pháp nào mà tác động vào làm cho mình phiền não, giận hờn, đau khổ. Mặc dù con cái có thể nó không nghe lời mình, nó chống lại mình làm cách này cách khác, mình vẫn thẳng đi. Bởi vì mình đã biết đó là nhân quả, và mình đã biết đó là ác pháp, cho nên như vậy mình thấy đây là ác pháp, mình đi đi, thân phải thanh thản, bình thường, không được buồn phiền nữa. Mình nhắc nó sẽ trở về cái trạng thái đó liền. Cho nên mấy con nhớ những cái pháp này là những cái pháp tu rất là tuyệt vời. Nhưng mà thầy chỉ tu có 6 tháng mà nó đủ nội lực, là tại vì thầy đã nhiếp tâm vào trong cái sức, nhiếp tâm nó thành ra một cái định tưởng rồi. Còn mấy con bây giờ có tu cách gì chắc mấy con cũng chưa được ở trong cái định tưởng như thầy. Cho nên mấy con dù như thế nào, cái lực của mấy con cũng chưa có được đâu. Cho nên thầy có 6 tháng mà thầy giữ được tâm thanh thản, an lạc vô sự của mình. Nhờ cái sức mà nhiếp tâm tu tập lọt vào điện tưởng đó, nó mới trở thành một cái nội lực. Nó có, còn mấy con bây giờ muốn như vậy, thì ít ra mấy con phải tu định niệm hơi thở. Hay hoặc là ít ra thì mấy con cũng phải nhiếp tâm an trú cho được trong hơi thở. Từ 30 phút đến 1 giờ, thì nó mới có thể nó có nội lực được. Còn bây giờ mình nhiếp chưa được mà mình muốn đòi hỏi cái nội lực của thiền định, thì chắc chắn là chưa được đâu. Cho nên vì vậy mà các con cố gắng, những người còn trẻ thì chúng ta tu định niệm hơi thở là an trú được trong hơi thở. Lúc nào mà chúng ta nhiếp vô trong hơi thở mà an trú, không bao giờ có một niệm vào thì lúc bây giờ nó có cái nội lực của thiền định. Còn nếu mà chúng ta chưa có thì chúng ta vẫn giữ tâm thanh thản để mà ly dục cái ác pháp, thì nó cũng kết quả tốt cho mấy con trong cái con đường tu tập. Cho nên mấy con đừng có ham mình muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống như thầy, thì mấy con đừng ham đó, mà mấy con chỉ biết rằng mình sẽ giữ được cái tâm thanh thản, và tham sân si không tác động được vào tâm mình, và tất cả những bệnh tật không tác động vào thân con được. Đó là cái hạnh phúc nhất của mấy con rồi. Và như vậy cái tâm thanh thản đó là cái mục đích mấy con đã đạt được rồi, không còn xa nữa. Cái quả vô lậu là tại chỗ đó, chứ không phải là tại cái chỗ mà hành cái hành động mà thiền định, mà mấy con tỉnh dưỡng hơi thở rồi muốn thở hoặc muốn chết theo cái lệnh của mấy con, thì mấy con đừng có cầu mong cái này. cái này mấy con phải biết làm thầy của chính anh trời mà tập luyện nó vào trong các điện tử vui lắm lắm mấy con tu tập chưa là tu tập hết sức cái người mà thần kinh mà lơ mơ á thì nó sẽ bị loạn thần kinh cho nên các con nghe những người mà điên á họ rất họ cố gắng họ tập trung cho hết điện tử thức chế đến mức độ thầy mai là thần kinh thầy tốt ngày xưa đức phật thức chế đến độ mà cái đầu coi như ai lấy như lấy cái sự vô nghịch mà quấn cái đầu ngài ngài đau đớn như vậy mà người ta dạy ngài hơi thở ngài cố gắng ngài tu ngài cũng khổ sở đau đớn mà ngài không bị loạn thần kinh thầy cũng cố gắng hết sức nó cũng căng mặt căng đầu chứ không phải không nhưng mà thần kinh rất tốt là nó không loạn còn những người yếu thần kinh thì tu tập như vậy là sẽ bị loạn thần kinh và các trạng thái tưởng nó làm cho người ta không còn sống trong cái thế giới của ý thức bình thường nó ở đâu nó cũng thấy cái hình ảnh của cái mờ mờ ảo ảo đâu mình cũng thấy mình sống theo cái kiểu của ma của quỷ thân cho nên đó là những cái trạng thái của tưởng cho nên vì vậy mà rất nguy hiểm cho nên ở đây khi mà tu tập rồi thầy biết cái sai và cái đúng cái mà nó làm cho chúng ta quá đau khổ thầy là có may mắn chứ nếu không thầy cũng trở thành một người điên khùng chứ không thể nào bởi vì cái nhiệt tâm mình tu cho nên nó dẫn mình đi đến cái chỗ điên khùng còn những người khác người ta không có nhiệt tâm lắm người ta tu được được thì nhờ được thì tốt mà không được thì thôi chứ người ta không có nhiệt tâm như cái người mà quyết tâm tu như thầy cho nên người ta không có thể nào mà bị điên khùng người ta tu cuối cùng thì người ta cũng chỉ lý luận nói qua nó lại vậy thôi chứ sự thật ra vọng tưởng là chưa hết khi mà vọng tưởng hết là cái người đó là phải thần kinh phải tốt chứ còn lơ mơ mà vọng tưởng hết thì cái người đó sẽ bị điên thì nó thật sự cái thần kinh chúng ta có người thì tốt lắm nhưng mà có người thì xấu những cái lời khuyên của thầy là những lời khuyên chân thật bởi vì chúng ta có biết cái hệ thần kinh của chúng ta như thế nào nếu mà chúng ta nhiếp quá rồi thì chúng ta sẽ nguy hiểm cho nên vì vậy mà đạo Phật dạy chúng ta đi vào cái chỗ ly dục lý ác pháp mà không cần phải chế tâm cho nên khi mà ly dục lý ác pháp rồi chúng ta mới khi mà cái tâm của chúng ta nó thanh tịnh rồi thì nó có tự nó cũng có cái năng lực nó cũng có cái năng lực tự nhiên của nó cho nên khi mà chúng ta tập cái pháp thân hành niệm là cái pháp tập trung cao độ nhất vì mỗi hành động nó đều tác ý để cho cái tâm nó chú ý vào trong cái hành động đó gọi là nó ức chế tâm cũng rất cao chứ không phải sao nhưng mà vì chúng ta đã ly dục ly ác pháp cho nên tập trung như vậy và luyện tập như vậy cái lệnh của nó thì cái lệnh của nó khi mà nó có đủ cái lệnh tức là nó đủ cái năng lực của nó thì chúng ta đâu còn tập trung nữa cho nên chúng ta nhập định bằng một cái năng lực siêu hình cái công đức siêu hình của bảy giác chi hay hoặc là của mười thành lực cho nên chúng ta nhập định không khó còn bây giờ chúng ta chưa có gì hết mà chúng ta lo ức chế để vào định thì đó là đem lại tai hại cho chúng ta cho nên thầy chỉ dạy mấy con tập an trú trong hơi thở nếu mà tuổi trẻ mấy con tu tập thì nhớ kỹ tập an trú trong hơi thở chỉ mức cao lắm là 30 phút còn không thì chúng ta tu 10 phút mà thôi an trú được 10 phút cũng quý lắm rồi đừng đòi hỏi ở cao đừng có nhiều hơn nữa cho nên trong khi 10 phút đó thì chúng ta tiếp tục chúng ta tu những cái đề mục khác để chúng ta di chuyển cho khỏi cái tụ điểm của tâm tập trung mà khi về nó khỏi tụ điểm tâm tập trung á thì nó sẽ không thành bệnh mà nếu nó ở một chỗ mà nó tập trung chỗ đó nó biết ra biết vô chỗ đó thì nó rất nguy hiểm như vừa rồi mấy con cũng thấy như cô Kim Tiên gửi bức thư của thầy mà khi tập trung ở bụng mình hình sợ thì bây giờ nó lại cứ bụng mình thể mà khi không tập trung mà tập trung thì nó lại cứng lên thì mấy con thấy nó nguy hiểm vô cùng nó không phải là vậy cho nên do cái chỗ mà mình cứ tập trung một chỗ là nguy hiểm vì vậy mà khi mà an trú được thì chúng ta bỏ cái pháp đi mà chúng ta rời chỗ khác chúng ta tu tập những cái đề mục khác rồi cuối cùng thì chúng ta trở về cái pháp ngồi chơi mà quét nó mà thôi thì hôm nay các con đã tu theo thầy có nhiều người cũng 2-3 năm rồi có nhiều có người tệ lắm là cũng 1 năm rồi thì mấy con cũng thấy rằng những cái phương pháp mà thầy dạy tổng quát thì mấy con tu hôm nay thì nó cũng có những cái lợi ích nho nhỏ nhưng nó chưa trọn vẹn vậy bây giờ mấy con phải tu để mà rút ra trọn vẹn là tu trở về tu tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ trên đó mà con cứ đẩy lui tất cả những chướng ngại pháp bằng cái pháp như lý pháp ý tức là pháp vô lậu đó thì các con sẽ hoàn toàn vô lậu nhớ kỹ những điều mà thầy dạy còn những người mới tu mà còn trẻ thì nên gần thầy khi nào muốn tu thì mấy con phải được gần bên thầy khi muốn tu định niệm hơi thở 18 cái điểm một nó hoặc là định vô lậu hoặc là một cái loại định nào thì mấy con được gần bên thầy trong cái 4 loại định của tứ chánh căn thì mấy con phải được gần bên thầy hỏi để kỹ tỉ mỉ tu tập về những phương pháp này chứ không được mà tự mình đọc sách mà tu nhiều khi nó sai lệch nó rất là phí nhớ kỹ những điều này bởi vì chỉ có thầy mới hiểu được những cái có những cái kinh nghiệm trên những cái phương pháp này có những cái trí tuệ mới hiểu biết cách thức để chỉnh lại cho nó đúng Còn không thì mình chỉ tưởng ra mình tu là mình sẽ lạc. Cho nên nó rất khó mấy con. Cho nên ở đây thì sau khi nhớ quy hết rồi thì mấy con về những người lớn tuổi thì chỉ có tu hai pháp, thầy nhắc lại tóm lược lại thì cuối niệm xứ trên cuối niệm xứ. Các con hiểu cái danh từ cuối niệm xứ trên cuối niệm xứ. Đó, cái thứ hai là đi chánh niệm tỉnh giác, tức là đi kinh hành một cách rất bình thường, không có cần tập trung nhiều. Đó là hai cái phương pháp đi để phá hôn trầm thì nghiêng đi, đừng cho nó ngủ thôi, chứ không phải là đi để mà tập trung trong bước đi mình chân không có cho vọng tưởng. Thì cái này đừng nên làm như vậy, mà nên đi, cứ đi nó nghĩ gì cũng được, mà nó không nghĩ cũng được, để tự do cho nó. Và như vậy thì mấy con cứ tự nhiên thì đi kinh hành thì thầy thấy là bảo đảm không có còn sợ hãi khi ở xa thầy, bất cứ chỗ nào cũng không có sợ mà nó sai lệch. Đó là nhớ kỹ hai pháp. Còn người trẻ tuổi tu nhiều pháp, 37 phẩm trợ đạo thì nên được thường xuyên về thầy, ít ra mấy con cũng gần thầy khoảng một tháng hoặc 3 tháng, thì đó thầy hướng dẫn từng pháp cho nó thông suốt rồi mới trở về cụ thể của mình mà tu đọc. Thế còn nếu mà đọc sách của thầy mà tu thì lỡ có một cái điều gì thì thiệt ra nó cái về kinh sách thì thiệt ra nó không trả lời cho chúng ta được chính xác đâu. Cho nên chúng ta muốn tu ít ra thì mấy con cũng về đây 1 tháng hoặc là 2 tháng, thường thường về đây 1-2 người trực tiếp được với thầy, thầy mới hướng dẫn rất kỹ. Chứ còn đông đảo như thế này thì làm sao hướng dẫn kỹ được, không có thời giờ để mà hướng dẫn cho hết được. Thì như vậy thì nó cũng đến mà đông như thế này thì không có thể nào mà hướng dẫn kỹ. Dù chẳng hạn là như 5 người hay 10 người thì có thể hướng dẫn kỹ. Cho nên thầy nói rằng khi sau này mà Phật giáo mà được thành lập những cái lớp học như 8 cái lớp học thì mỗi lớp học chỉ có cần thu vào đó 10 người chứ không có được thu hơn. Không phải là thu 40-50 người vào tu học một cái lớp học mà 40-50 người thì một cái người hướng dẫn họ không có đủ sức hướng dẫn, họ không đủ sức hướng dẫn. Bởi vì cách thức còn phải tập luyện, rồi còn phải học hỏi, còn phải tập luyện, rồi còn phải dọn, còn phải xem lại những cái hành động tu họ đúng sai. Trong khi như học bây giờ lớp tiếng Trung, thì bây giờ phải những cái bài học nào, rồi phải dọn bài, họ có thuộc, có nhớ được những cái điều mà họ học không? Họ phải thông suốt những cái điều họ học, cho nên phải dọn bài cũng như là thầy giáo mà dọn bài học sinh vậy. Rồi phải tu tập, rồi phải kiểm tra cũng như một người dạy, người học trò mà đánh võ. Phải không? Cho nên những cái hành động tu tập đó có đúng không? Nếu không đúng thì nó sai sao? Cũng như một người thầy mà dạy võ công, thì họ phải coi cái đòn đánh như thế nào đúng hay không. Cho nên đó là người ta chỉ dạy chừng 10 người chứ người ta không có dạy đông được. Cho nên người ta hướng dẫn là 10 người đó bảo đảm cho 10 người đó sẽ lên từng lớp và cuối cùng 10 người đó sẽ chứng quả A-la-hán. Còn nếu mình dạy đông quá thì nó sẽ không đạt được cái chất lượng cao. Cho nên ở đây khi mà có những cái lớp Phật giáo như vậy thì chúng ta cũng chỉ thu với một số rất là ít, nghĩa là 10 người học trong một lớp mà thôi chứ không hơn nữa. Đó là thầy đã nghĩ ngợi và có cái sự quyết định như vậy. Bây giờ dù muốn đông hơn nữa thì chờ khóa khác, chứ không thể khóa sau, chứ không thể khóa này mà nhét vô đó 40 người, 50 người, 100 người, không có thể học chung chung được, mà phải kiểm tra chặt chẽ, giúp đỡ cho cái người tu, bởi vì người ta bỏ công sức của người ta quá lớn, bỏ hết cuộc đời người ta để mà đi vào con đường tu này. Mà chẳng hạn bây giờ ở xa xôi mấy con bỏ hết những cái nhà cửa, con cái của mình mà mình vào đây, thì đó là mình có cái sự bỏ hết những cái điều kiện đó, rồi đi trên đường phải hao tốn tiền bạc, rồi phải hao công sức của mấy con nữa, chứ đâu phải là không hao. Nhưng mà đến đây mà nếu mà không lợi ích thì nó là phí uổng quá uổng, nó phải có lợi ích. Cho nên trong cái vấn đề mà tu tập này thì nghĩ đến những cái công lao và cái tiền của mấy con nó rất lớn. Một người thì thấy nó là ít, nhưng mà 100 người, 1000 người mấy con tính lại coi nó hàng tỷ bạc, hàng triệu bạc chứ đâu có ít đâu, nó đâu có phải ít. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái điều kiện mà nó hao tốn rất lớn như vậy, thì chúng ta phải làm sao cho có lợi ích. Và cái trách nhiệm và bổn phận người hướng đạo, dẫn đạo như thầy, phải nghĩ từng cái chi tiết này, phải nghĩ từng cái hao tốn này, cái công sức của con người, cái nhiệt tâm tha thiết của họ, rồi cái tiền bạc của cải của họ, rồi 1 ngày họ bỏ, 2 ngày họ bỏ, họ đi như thế này, bao nhiêu công việc của họ phải bỏ ra, rồi tính ra cái số tiền nó bao nhiêu thì phải tính. Cho nên vì vậy mà thầy thấy khi mà con về đây như vậy thì đó là cái sự hao tốn rất lớn chứ không phải là nhỏ. Đối với thầy thì quá dĩ đạt, không có thể nào một cái người mà làm mà được cái số tiền mà như các con tụ tập về đây thì thầy nói quá khó chứ không phải vậy. Đó thì hôm nay do cái sự lợi ích của mấy con mà thầy nhắc nhở khi về đây phải thực sự tu tập, chứ không phải về đây để nghe chơi, không phải về đây để bỏ công sức để mà đi như người mà đi giải trí xem ca hát, cũng như đứng nghe thầy, không có nghĩa là nghe một người ca hát, những cái bài ca hát mà để giải trí, không phải đâu, mà chính đem lại cái cuộc sống cho chúng ta có cái sự giải thoát thật sự, hoàn toàn phải là giải thoát. Cho nên mấy con nhớ những cái gì mà thầy gửi gắm cho mấy con, đó là mấy con phải nhớ những cái phương pháp đó, nó sẽ giúp cho mấy con được an ổn, và cuộc đời của mấy con được hạnh phúc là do nhờ những cái phương pháp này. Thì nhớ ghi, đừng có sách vở thì viết thì rất nhiều, nhưng tóm lược lại để mà cho hợp với cái mỗi cái hoàn cảnh của chúng ta cho thì nó ít chứ không có nhiều đâu. Nếu mà nó nhiều như vậy thì suốt ngày mình đọc kinh sách hoài thì mình làm sao mà cho nó thâu tóm lại được. Cho nên các con đừng có ham đọc kinh sách nhiều. Khi mà thầy giảng rồi thì các con đọc một lượt rồi các con nắm được cái chỗ nào, mấy con tu cái đó mà thôi.